Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái eo thon này của em đúng là quyến rũ lắm đây, sẽ rất tuyệt nếu anh siết chặt nó ở trên giường nhỉ. Rindu, mày, đê tiện, angry, bốp, Haitani Rindu, hắn vẫn còn nhớ đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu và hắn trước khi cậu đắm hắn ngất ngay tại chỗ trong trận chiến năm ấy. Rindu nhìn vào ly rượu vừa cay vừa đắng trước mặt mà bất giác bật cười, cũng đã 12 năm rồi nhỉ. Rindu, đang nghĩ cái gì vậy? Ran, Rindu quay đầu, Ran hắn thở dốc một chút nhếch môi nhìn Rindu, đôi tay vẫn còn đặt trên cái eo của một tên tiểu mỹ nhân khác. Hôm nay không có hứng. Ran, Rindu không trả lời, khác với anh trai trăng hoa, phóng túng của mình, Rindu hắn chỉ lên giường với người mà mình thích, vừa hay tên nhóc nhà Kawata năm ấy lại lọt vào đôi mắt xanh của Rindu, đại thiếu gia. Nhẹ thôi, MVP, như vậy thì làm sao kích thích hả, phải để thằng ngồi một mình bên kia thèm nhỏ dãi mới thích chứ. Ran, chậc, Rindu chán ghét thở hắt một hơi rồi quay bước ra ngoài, cánh của vừa bật mở thì một tên tai sai cũng vừa hay chạy đến. Nhị thiếu gia, người mà ngài cần tìm, đã có tin tức rồi ạ, MVP. Đôi môi mỏng bỗng nhếch lên gian manh, tốt, Rindu, tại tiệm mì song ác, kính chào quý khách, Angry, vào mang hai bát mì ra hộ anh. Smiley, vâng, Angry, cậu lon ton chạy vào trong, lao tay vào chiếc khăn trắng, động tác thuần thục mang hai bát mì ra bên ngoài. Cậu là Angry, chủ quán, MVP, à, là tôi, Angry, một người đàn ông lạ mặt diện bộ vest chỉnh chu xuất hiện trong một tiệm mì nhỏ khiến Angry cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng sau đó cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn là ông ta đặt 500 suất mì của cậu, và nhất định là loại không cay, với da cao ngút. Nhớ là ngay mai cậu phải là người giao đến chỗ này đấy. MVP, à, được, Angry, cậu cầm tờ danh thiếp trên tay mà thở dài, đêm nay lại phải thức trắng để nấu mì rồi. Đã làm theo lời ta nói chưa? Rindu, rồi à, cậu ấy đã đồng ý thưa ngài. MVP, tốt, Rindu ngã đầu ra phía sau nhẹ nhếch môi, rốt cuộc thì cậu trai bé nhỏ ấy cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn thôi. Angry, cậu có biết hắn tìm cậu bao nhiêu lâu nay rất cực khổ không? Sáng hôm sau, Angry mệt mỏi nằm vật trên giường không gượng dậy nổi, đây chính là kết quả của 500 phẩm mà cậu hì hục làm đêm qua. Smiley bước đến sờ vào cái trán nhỏ thì thở dài. Sốt rồi, Smiley, mệt quá, Angry, hay là để anh giao mì giúp mày, chắc người ta cũng không bận tâm đâu. Smiley, nhờ anh, Angry, Smiley cứ vậy vô tư phóng xe đến địa điểm đã hẹn mà không hề có chút phòng bị, trong khi Rindu hắn đã chuẩn bị sẵn các thứ để chuốc thuốc và đưa cậu lên giường. Có ai không, tôi giao mì. Smiley đứng trước một căn biệt thự ấn chuông cả buổi, hét đến khàn cỗ mà vẫn không ai ra nhận hàng. Mẹ nó, đừng nói là bùm hàng nhé, bố mày đốt cả căn biệt thự này đấy. Smiley, tiếng chửi của Smiley vang vọng đến tận tầng 2, nơi mà Ran vừa trói xong Rindu quăn vào trong góc. Rindu, xịt, đừng có la nữa, anh đã nói gì với mày hả Rindu, anh không cho phép mày lên giường với ai ngoài người của Phạm Thiên. Ran, Rindu, thay vào đó tao sẽ là người xử nó, để mày khỏi mơ mộng tới nó nữa, mày có biết người ngoài kia có thể hại mày bất kỳ lúc nào hay không? Ran, là anh mày nên phần nào khó để anh mày lo, ngoan ngoãn đi. Ran, Rindu, cách chương.